Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1135, là thời điểm kết thúc. Lăng Diệu kiếm quang trong khoảnh khắc, liền chảm diệt ức vạn tôn ma tượng, càng đem ma hải một phân thành hai. Tô Hiểu gọi ra núi thây biển máu phô thiên cái địa, hướng phía Lăng Diệu vọt tới. Cũng tại ánh kiếm màu vàng óng này phía dưới, hóa thành hư vô, Tô Hiểu ở vào vương tọa phía trên, nhíu mày nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tràn đầy ngưng trọng, đáng chết, hắn thúc đẩy vương tọa, đi trấn áp Lăng Diệu. Lăng Diệu kiếm quang tại lúc này đã mờ đi một chút, nhưng vẫn là thẳng tiến không lùi, xuyên vào kia vương tọa bên trong, oanh, không trung phát sinh nổ lớn. To lớn từ kim mây hình nấm đằng không mà lên, vô cùng vô tận ánh lửa nhộn nhạo lên, hướng bốn phía lăn lộn mà đi, che khuất bầu trời, hai thân ảnh bay ngược mà ra. Tô Hiểu cùng Lăng Diệu nhục thân đều rất cường đại, cho dù gặp trùng kích như thế, cũng căn bản là lông tóc không thương. Kỳ thật đây là ta chạy trốn lộ tuyến a. Tô Hiểu đột nhiên cười ha hà. Trong tiếng cười tràn ngập đắc ý cùng trêu tức, nguyên lai, hắn bay ngược phương hướng chính là bên bờ. Đại dương màu đen cấm bay quy tắc đối với hắn cũng là vô hiệu. Hắn muốn mượn cơ đào tẩu, ngươi trốn không thoát, Lăng Vũ bình tĩnh nói, tiếp xuống tới giao cho ta đi. Lăng Diệu gật đầu nói, được, Tô Hiểu tốc độ bộc phát, đột phá thiên đạo cực hạn. Cũng xé mở hư không, liền tựa như không trung bên trong một đạo lưu quang, chớp mắt tức thì, nhanh đến mức cực hạn. Lăng Vũ lại là không nhanh không chậm, một bước phóng ra, toàn thân kim quang đại tác, sau một khắc liền biến mất tại chỗ, đuổi theo, một đạo kim mang vạch phá u ám bầu trời, một đen một vàng, một trước một sau. Hai đạo lưu quang đều tốc độ đều nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ. Dung nhập quy tắc bên trong, nhưng mà rất rõ ràng, kim sắc lưu quang tốc độ so màu đen lưu quang càng nhanh một bậc. Cả hai khoảng cách tại không ngừng rút ngắn. Tô Hiểu nhìn lại, luống cuống, đáng chết, ta cầu ngươi không nên đuổi có được hay không? Tô Hiểu thất thố, thật thất thố, ngươi rõ ràng thả ta ra. Vì cái gì còn muốn khó xử ta? Lăng Vũ thanh âm nhàn nhạt, tại đặc thù nào đó lực lượng gia trì phía dưới truyền bá tới. Ngươi tựa hồ là tính sai cái gì? Ta thả ngươi cũng không phải là cứu ngươi, chỉ là vì giết ngươi. Chỉ thế thôi, trận này truy đuổi tiết mục đã kéo xuống màn che. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống. Lăng Vũ tốc độ đột nhiên bộc phát. Hắn vốn là không có tốc độ cao nhất, đối phó Tô Hiểu không cần tốc độ cao nhất, hắn chỉ là đem cái này trở thành một trò chơi. Tô Hiểu chính là bị hắn trêu đùa đối tượng, hiện tại hắn cảm thấy nhàm chán, trò chơi cũng liền nên kết thúc. Tô Hiểu liều mạng đang chạy, nếu là biết những này, sợ là sẽ phải điên cuồng, muốn đem Lăng Vũ tháo thành tám khối. Chỉ tiếc hắn căn bản không có tư cách này, cũng không có cái này năng lực. Oanh, Lăng Vũ sau lưng kim sắc khí lãng nổ tung, như là một viên kim sắc sao chổi, phía sau là kim sắc đuôi lửa. Tô Hiểu trong đầu sợ hãi nổ tung, Lăng Vũ bàn tay tại lúc này dò tới. Thảo, Tô Hiểu nhịn không được sổ một câu nói tục, cũng chỉ có thể kiên trì phản kích. Nhưng mà công kích của hắn tại Lăng Vũ trước mặt là như vậy tái nhợt bất lực. Lăng Vũ chỉ là hời hợt phất phất tay. Tô Hiểu thế công không còn sót lại chút gì. Ý đồ nhiễu loạn cuộc sống của ta. Ngươi có thể đi chết rồi. Lăng Vũ bàn tay hư nắm. Ức phận đạo kiếm quang rơi xuống. Như là một trận kinh thế mưa to. Chỉ bất quá hạ không phải mưa. Mà là kiếm. Giết người kiếm, diệt thế kiếm, Tô Hiểu nháy mắt bị dìm ngập tại mưa kiếm bên trong. Vô song lực xoắn bên trong huyết nhục nổ tung,